Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 212, bí quá hóa liều. Ngô Tử Thanh tĩnh tĩnh trước mắt hình ảnh, sau lưng ngồi không ít người, xài, bạo quân cùng ác ăn đều tại, trong tấm hình, Đằng Vân Phi tà tiếu, nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc, mà mang theo quay phim dò xét người cầm đầu tại thở mạnh. Màn ảnh có chút lay động, thấy được tương lai, đây là vừa mới Đằng Vân Phi nói tới, xài nghi hoặc chằm chằm Đằng Vân Phi, răng rắc một tiếng, nương theo một trận lắc lư, cùng một cái như giết heo chu lên, hình ảnh dừng lại tại trên mặt, một chút dịch thể rất nhanh liền chảy xuôi tới, đỏ sậm sắc mặt dịch thể, là máu, tiếp theo hình ảnh bắt đầu đi lên di động, Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm. Đã phát hiện quay phim thăm dò, mặc dù ta không biết các ngươi là ai, chỉ bất quá muốn đến lời nói, ta tùy thời phụng bồi. Răng rắc một tiếng, trong video đoạn, Ngô Tử Thanh sắc mặt nặng nề chằm chằm lấp lóe hình ảnh. Aoko, ngươi tin không? Này ra hỏa thấy được tương lai. Xài nói thân thể hậu chuyện đến trận trận tiếng nghị luận. Ngô Tử Hoàn trả đang trầm tư. Trước đó Chi Chu cùng Đằng Vân Phi đánh nhau, hắn là nhìn ở trong mắt, dễ như trở bàn tay liền cho Đằng Vân Phi ngăn chặn, sau cùng giết chết, mà sau cùng này một sát na, Đằng Vân Phi biểu lộ có chất biến hóa, trước đó có chút mặt không biểu tình, sau cùng nhất đao đâm vào Chi Chu trái tim thời điểm, không có chút gì do dự, một đôi phẫn nộ cùng cực con mắt, nhìn miếng băng mỏng cũng thất bại. Muốn đem bọn họ vây ở 10 tên về sau. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, còn có nhiều nhất 10 ngày, công hội hoạt động liền sẽ biết bắt đầu. Ác ăn nói, Ngô Tử kiểm kê gật đầu, đứng người lên về sau, xoay người sang chỗ khác. Toàn viên chuẩn bị sẵn sàng, đến lượt chuẩn bị tạp bài, tiêu hao phẩm, thạch đầu, những này không cần ta nói, những cái kia ra hỏa khẳng định sẽ nói ra đến. Aoko, này quái vật hội sẽ không tìm tới. Bạo quân một mặt lo lắng hỏi một câu. Ngô Tử Thanh lắc đầu. Về thời gian là không kịp. Chắc hẳn hắn hiện tại cũng muốn để công hội bài vị tăng lên. Một trận kêu thê lương thảm thiết. Tiếng vang lên. Một sợi khói bụi tại đèn chân không quang mang dưới dâng lên. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại trên một cái ghế. Ta nói. Là rác rưởi thu về đi thuê chúng ta tới. Ngươi thả qua chúng ta đi. 13 người, đều đã phục sinh, cho dán tại một cây cột thép bên trên. Sở hữu nhân quan tiết chỗ, đều cho đinh nhập cương châm. Máu tươi còn tại tí tách lưu. Liễu ngải ngải cầm một thanh kìm lớn. Đã cắt đứt dẫn đầu này ra hỏa 10 cái ngón chân. Phanh một tiếng, liễu ngải ngải vứt xuống trong tay kìm lớn. Không thú vị ngáp. Muốn làm sao? Những này con chuột nhỏ. Đằng Vân Phi đứng dậy quay đầu chậm rãi đi. Ngay ở chỗ này treo thành người khô tốt. Két một tiếng. Đại môn đóng lại. Bên trong nhất thời ở giữa truyền đến trận trận hô tiếng cầu xin tha thứ. Sở Mộng liền đứng ở bên ngoài. Sắc mặt không rất tốt. Vân Phi không kiên trì thả. Nhìn thấy Đằng Vân Phi hiện lửa giận hai mắt. Sở Mộng không có nói tiếp. Là đối phương trước công tới. Mà một bắt đầu Đằng Vân Phi cũng khuyên bọn họ rời đi. Bọn họ chẳng những không hề rời đi. Ngược lại muốn giết Đằng Vân Phi. Định làm gì? Cái kia rác rưởi thu về đi công hội. Đằng Vân Phi lắc đầu. Về thời gian không cho phép. Tạm thời thả một chút. Đợi chút nữa ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Chờ 9 giờ tối sau ta liền bắt đầu bài vị. Giữa trưa một điểm. Sau khi ăn cơm xong, Sở Mộng liền trực tiếp đi ra ngoài, nói phải qua rách nát đường phố quen đi nữa tất dưới Đằng Vân Phi nói tới điểm. Này tiểu nha đầu đến lượt không phải là dự định qua thả những cái kia ra hỏa a? Liễu ngải ngải nói thầm một câu, Đằng Vân Phi không nói một lời ngồi dựa vào tại trên ghế salon. Liễu ngải ngải đã khôi phục tinh thần, hắn đã bắt đầu bài vị. Nhất định phải mau chóng để công hội bài danh tăng lên trước 10. Không quan trọng, ta nguyên bản cũng chỉ dự định hảo hảo trừng phạt bọn họ mấy cái thiên nhiên sau thả bọn họ. Thật đúng là nhân từ hội trưởng đại nhân a. Khanh khách, chỉ bất quá ngươi là dự định để bọn họ đem đường phố bên trong tán bá xuất đi thôi. Đằng Vân Phi, liếc mắt nhìn Liễu Ngải Ngải. Tùy ngươi nghĩ ra sao tốt. Cây độc thái dương xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào. 13 cái dán tại không trung ra hỏa bất lực nghẹn ngào. Đã theo lớn nhất bắt đầu cầu cứu hò hét biến thành hiện tại nghẹn ngào. Tới gần mặt biển thái dương lúc này nhiệt độ là nóng rực. Gian phòng không có nóc nhà. Thậm chí bốn vách tường chỉ có cửa sổ thủy tinh. Lúc này tất cả mọi người là hối hận. Bộ vị mấu chốt đã cho đinh nhập cương châm. Hơi có chỗ động tác. Máu tươi liền sẽ phun tung tóe. Làm sao bây giờ hội trưởng? Một cái gia hỏa thanh âm suy yếu hỏi một câu. Dạng này tình huống tiếp tục kéo dài. Dùng không mấy ngày bọn họ đều sẽ chết. Lúc này két một tiếng. Phòng này đại môn mở ra. Sở Mộng đi tới. Tất cả mọi người con mắt thẳng câu câu chằm chằm Sở Mộng. Cô nương, người giúp chúng ta nói một chút. Chúng ta cũng không dám lại. Để này quái vật. Ta hiện tại liền thả các ngươi. Sở Mộng nói bắt đầu đem từng cây dây. Thừng tùng. Rất nhanh 13 cái gia hỏa liền để thoát khỏi xuống tới. Nghe kỹ. Về sau không cần tới. Nếu không lời nói. Nhất định rốt cuộc không gặp qua tới. Nương theo từng cây cương châm bạt ra. Không một hồi công phu. Một chút tín ngưỡng giả liền có thể bước đi. Bọn họ lẫn nhau nâng. Lung la lung lay lảo đảo. Liên tục không ngừng rời đi. Sở Mộng không nói một lời lẳng lặng nhìn những này tín ngưỡng giả rời đi. Nàng căng cứng thần sắc buông ra. Thật có lỗi Vân Phi. Rõ ràng những này ra hỏa. Sở Mộng cúi đầu. Phảng phất làm sai sự tình đồng dạng. Người vội vã như vậy dự định làm gì? M9 đã lái vào rách nát đường phố. Đằng Vân Phi sắc mặt ngưng trọng chằm chằm phía trước. Hắn mục đích là nhà máy chế biến giấy. Liễu Ngải Ngải không hiểu nhìn Đằng Vân Phi. Sở Mộng vị trí ngay tại giam giữ những này tín ngưỡng giả địa phương. Mãnh liệt Liễu Ngải Ngải nghi hoặc hai mắt trở nên có thần. Nàng cười khanh khách. Thật đúng là một đám đến chết không đổi ra hỏa. Nhà máy chế biến giấy bên trong. Vừa mới cho Sở Mộng phóng thích rớt 13 cái tín ngưỡng giả. Trong tay nhao nhao cầm máy chụp ảnh. Không ngừng chụp ảnh. Chồng chất thủy nê cũng cho bọn họ đâm thông. Hội trưởng cái này đến tột cùng là cái gì? Cái gì đều đừng quản. Nhanh lên đập xong ảnh chụp liền rời đi. Rất nhanh nhà máy chế biến giấy bên trong hết thảy đều cho máy chụp hình ghi chép lại. Duy nhất tiếc nuối là trên thân viễn trình truyền vào quay phim thăm dò cho hủy đi. Vô pháp lập tức liền để cố chủ biết rõ trong này hết thảy. Các ngươi đám này ra hỏa. Có phải hay không quá phận một điểm? Một cái âm lãnh thanh âm rằng giặc vang lên. Trong nháy mắt đang chụp ảnh tín ngưỡng giả nhao nhao quay đầu đi. Hô một tiếng, Liễu Ngải Ngải đã nhảy đến 5 cái tín ngưỡng giả trung gian. Trong tay hai người phủ quét ngang ra ngoài. Nhất thời ở giữa 5 cái gia hỏa còn chưa kịp phản ứng liền chém thành hai đoạn. Đằng Vân Phi nâng tránh mang xông tới. Nhanh lên chạy. Nương theo một cái âm thanh vang lên. Còn lại hạ nhân liền không muốn sống chạy. Liễu Ngải Ngải phản ứng cấp tốc không ngừng lợi dụng nhảy vọt kỹ năng. Trong nháy mắt từng cái tín ngưỡng giả tại tích huyết giả công kích đến. Chém thành hai đoạn. Còn thừa lại một cái gia hỏa đã chạy ra công xưởng đại môn. Đằng Vân Phi trong tay tránh mang không chút khách khí đâm vào một cái gia hỏa ở ngực. Răng rắc một tiếng. Này cao lớn thô kệch tín ngưỡng giả giơ hai tay, vứt xuống máy chụp ảnh, giơ hai tay, ta không dám, tuyệt đối sẽ không tiết lộ các ngươi. Phanh một tiếng, đã đứng tại nhà máy chế biến giấy cửa Sở Mộng bóp cò súng. Viên đạn chuẩn xác đánh xuyên đối phương đầu. Sở Mộng sắc mặt khó chịu, thở hồng hộc nhìn đã nằm ở trên tín ngưỡng giả nhóm. Nàng một mặt tự trách cúi đầu. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc hướng nàng đi tới. Liễu Ngải Ngải sắc mặt rất kém cỏi, đã bắt đầu ở thu thập khởi tín ngưỡng giả thi thể tới. Có lỗi với Vân Phi. Ta đi đến Sở Mộng bên người Đằng Vân Phi một cái tay đặt tại nàng đầu vai. Tiểu Mộng, người ghi lại, trên đời này có rất nhiều vì trước mắt lợi ích bí quá hóa liều ra hỏa. Nếu như hôm nay thả đi bọn họ lời nói. Lần tiếp theo chết chính là chúng ta. Đằng Vân Phi nói bước nhanh đi. Đem bọn họ xử lý sạch. Lần này bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nói đằng Vân Phi quay đầu đi nhìn về phía. Liễu ngải ngải. Hảo hảo biết rõ hội trưởng đại nhân. Đằng Vân Phi trở lại trên xe. Lẳng lặng dựa vào. Hắn đốt một điếu thuốc. Vừa mới hết thảy. Xem như cùng một chỗ ngoài ý muốn. Hắn thực sự không ngẫm lại đến. Đối phương vậy mà lại ở cho Sở Mộng phóng thích về sau. Trả về đến nhà máy chế biến giấy bên trong. Vỗ xuống hết thảy. Chỉ cần hơi có chút kiến thức ra hòa. Nhìn thấy nhà máy chế biến giấy bên trong hết thảy. Khẳng định sẽ phát hiện manh mối. Đám này ra hỏa sở dĩ không muốn sống trở về. Chỉ sợ là rác rưởi thu về đi ra hỏa cho bọn họ một khoản có giá trị không nhỏ tín ngưỡng tệ. Chỉ cần xác thực vỗ xuống một ít lời. Bọn họ liền có thể thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng tệ. Người bất cứ lúc nào đều vô pháp cải biến tham lam bản tính đây. Sở Mộng hỗ trợ Liễu ngải ngải đem vô số cỗ chết đi tín ngưỡng giả thi thể vận chuyển qua. Đã đem sở hữu thi thể vận chuyển qua. Đồng thời đã đem bọn họ trói lại sâu. Tốt, tiểu muội muội, ngươi quá nhỏ. Loại này sự tình chúng ta cũng không sẽ cùng ngươi so đo. Chỉ bất quá ghi lại. Về sau không được như vậy ngây thơ. Một khi nơi này hết thảy tại còn chưa hoàn thành trước đó tiết lộ ra ngoài lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Liễu ngải ngải nói sở trường bên trong cương châm. Không ngừng đâm vào những này tín ngưỡng giả then chốt bên trong. Nàng sử dụng tích huyết giả. Vừa mới vừa cho hấp một chút máu. Hiện tại nàng có chút hỗn loạn. Vô cùng xin lỗi. Ta nguyên bản coi là bọn họ sẽ đi. Liễu ngải ngải cười khanh khách. Lớn nhất không thể tin cũng là người. Mà tín ngưỡng giả càng thêm không thể tin. Chỉ bất quá ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng này quái vật. Hoặc là ta. Dù sao tình huống bây giờ có chút cùng ngươi đi nhận biết không một dạng. Sở Mộng trừng to mắt. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiếp theo để cho ta tới. Liễu ngải ngải kinh ngạc nhìn Sở Mộng. Ngươi làm được. Sở Mộng ân một tiếng. Liễu ngải ngải đứng dậy. Tốt a, liền để ngươi đến tốt. Ghi lại, cương châm nhất định phải hoàn toàn đâm vào những này ra hỏa then chốt. Muốn để bọn họ hoàn toàn vô pháp hoạt động mới được. Trở lại nhà máy chế biến giấy bên ngoài. Liễu ngải ngải ngồi vào trong xe. Thế nào? Một bộ không có khả năng ra tay bộ dáng. Còn đang suy nghĩ vừa mới sự tình. Đằng Vân Phi lắc đầu. Ta chỉ là đang nghĩ. Tiếp theo muốn làm sao mới có thể thắng được trận thứ hai chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.